Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 24. Tuyển cử Matia. Đây là một buổi chiều an bình. Ánh sáng xuống dần, biến bầu trời từ đỏ thẫm thành màu tím mong manh. Trời sắp tối, nhưng lúc này còn ánh sáng và nó thật êm đềm sau một ngày nắng gắt. Cái sân của nhà tiệc ly rộng mênh mông giữa các bức tường nhà màu trắng, đầy những người giống như buổi chiều ngày Chúa sống lại. Từ tập thể này vang lên lời cầu kinh hòa hợp, thỉnh thoảng bị ngắt bởi một lúc nghỉ để suy niệm. Ánh sáng càng lúc càng giảm trong cái sân bị bao vây bởi các bức tường cao. Có vài người mang tới những cái đèn và họ để trên bàn nơi các tông đồ tụ họp. Phêrô ở giữa, hai bên ông là Giacôbê, Anphrê và Gioan, rồi tới những người khác. Ánh sáng chập chờn của những ngọn đèn nhỏ soi ở phía bên dưới khuôn mặt của các tông đồ, làm hiện ra rõ ràng các nét của họ và tỏ bày những tình cảm của họ. Khuôn mặt tập trung của Phêrô tựa như căng thẳng trong cố gắng để thi hành các xứng đáng công việc đầu tiên này trong nghĩa vụ của ông. Khuôn mặt im đềm khắc khổ của Giacôbê, Anphê, khuôn mặt thanh thản mơ mộng của Gioan, bên cạnh ông là khuôn mặt trầm tư của Bartolomeo, tiếp theo là khuôn mặt linh hoạt của Thomas, rồi đến của Andre, bao trùm bởi sự khiêm tốn, làm cho mắt ông hầu như nhắm, hơi cúi, dường như muốn nói, tôi không đáng. Gần bên ông là Matthew, má tựa xuống một bàn tay, mặt khỉu tay tì vào bàn tay của cánh tay kia. Sau Giacôbê, Anphê là Thadê, với khuôn mặt thống trị và với cái nhìn rất giống của Giê-xu, về màu mắt cũng như sự bộc lộ cảm tình. Một người thật sự thống trị đám đông. Bây giờ ông cũng giữ cho tập thể được an tĩnh bằng cách giữ nó dưới ngọn lửa của mắt ông nhiều hơn là tất cả những người khác hợp lại để làm. Nhưng từ sự oai phong vương giả bất ý của ông, người ta thấy thoáng qua cảm tình của một con tim sám hối, đặc biệt là khi tới lần ông sướng lời cầu nguyện. Khi ông đọc thánh vịnh, không phải cho chúng con, lạy Chúa, không phải cho chúng con, mà là cho danh Chúa được vinh quang, vì lòng thương xót của Chúa và sự trung thành của Chúa, để mọi dân không thể nói, Thiên Chúa của chúng đâu. Ông cầu nguyện thật sự, với tâm hồn quỳ gối trước đấng đã chọn ông và những tình cảm mạnh sung trong lòng nói của ông. Ông cũng nói bởi tất cả lời cầu nguyện của ông. Con không đáng phục vụ Chúa là đấng chọn lành. Philippe ở bên cạnh ông, khuôn mặt đã ghi đậm dấu tháng năm, mặc dầu còn ở trong tuổi trưởng thành, dường như đang chiêm ngắm một quang cảnh chỉ mình ông biết. Hai tay ôm má, hơi cúi đầu và hơi buồn, trong khi Zelot nhìn lên cao, xa xôi, và một nụ cười kín đáo tô điểm cho khuôn mặt không đẹp nhưng hấp dẫn bởi vẻ khắc khổ đặc biệt của ông. Jacobe Jebide cảm động và run run đọc lời cầu nguyện, tựa như ông còn nói với vị thầy quý mến và thánh vịnh 12 phát ra cách nồng nàn từ tâm hồn trái lửa của ông. Họ kết thúc bằng thánh vịnh 118, một thánh vịnh rất dài, rất hay. Họ đọc mỗi người một tiết và phải hoành hai vòng mới hết. Rồi tất cả ở lặng để suy niệm cho đến khi Phêrô đứng lên, vì họ đang ngồi. Tựa như do sự linh ứng, ông giang tay giống như Chúa thường làm và cầu nguyện lớn tiếng. Lạy Chúa, xin ban thần trí Chúa cho chúng con, để chúng con nhìn thấy trong ánh sáng của Chúa. Maranatha. Tất cả đều nói. Phêrô trầm tư trong một lời cầu nguyện thầm lặng và khẩn khoản. Nhưng có lẽ ông nghe hơn là cầu xin, hay ít nhất ông chờ đợi những lời của ánh sáng. Rồi ông lại ngẩng đầu lên và lại giang đôi tay mà ông đã khoanh lại trước ngực. Và vì ông nhỏ con so với phần đông, nên ông đứng lên cái ghế của ông để bao quát mọi người trong đám đông nhỏ chen trúc trong sân, và để mọi người có thể nhìn thấy ông, và tất cả hiểu rằng ông muốn nói, liền nín lặng và chăm chú nhìn ông. Thưa anh em, cần phải làm trọn lời sách thánh đã được Thánh Linh tiên báo qua miệng David về những điều có liên can tới Giuđa. Hắn đã phục vụ và hướng dẫn những kẻ đến bắt Chúa Giêsu là Chúa và là Thầy đáng chúc tụng của chúng ta. Hắn, Giuđa, đã là một trong số chúng ta và đã được giao phó sứ mệnh này, nhưng sự tuyển cử của hắn đã biến thành sự hư hỏng cho hắn. Bởi vì Satan đã vào trong hắn bởi nhiều con đường, và từ người tông đồ của Giêsu, hắn trở thành kẻ phản bội Chúa. Hắn tin là được chiến thắng và vui hưởng, và như vậy là báo thù đấng thánh, vì người đã làm thất vọng những ước muốn ghê tởm của con tim đầy dẫy đủ thứ dâm ô của hắn. Nhưng trong khi hắn tin được chiến thắng và vui hưởng, hắn hiểu rằng kẻ làm nô lệ Satan, xác thịt và thế gian thì không thể chiến thắng. Trái lại, nó bị quật ngã như kẻ bại trận, và hắn nhận ra rằng mùi vị của lương thực do loài người và Satan cung cấp thì rất cay đắng, khác hẳn với thứ bánh ngọt ngào và đơn sơ mà Thiên Chúa ban cho con cái người. Lúc đó hắn thất vọng và hắn ghét tất cả thế giới sau khi đã ghét Thiên Chúa. Hắn nguyền rủa tất cả những gì thế gian đã cho hắn, và hắn tự tử bằng cách treo cổ trên một cây ô liu trong vườn ô liu mà hắn đã tạo được bằng những hành vi bất công của hắn. Và trong ngày Đức Kitô vinh hiển ra khỏi sự chết, thân xác hắn đã thối rữa và đầy dòi bọ bể ra, và tạng phủ hắn rơi vãi trên đất ở gốc cây ô liu, làm cho nơi đó thành ghê tởm. Trên Golgotha, máu đấng cứu chuộc đã mưa xuống để tẩy rửa cho đất, vì đó là máu con Thiên Chúa nhập thể vì chúng ta. Trên ngọn đồi gần nơi của cái hội đồng ghê tởm đó, không phải máu, cũng không phải nước mắt thực tình thống hối, mà là ruột gan thối nát mưa trên bụi đất, vì không một thứ máu nào có thể pha trộn với máu rất thánh trong những ngày thanh tẩy này. Ngày mà con chiên tẩy rửa chúng ta trong máu người, và hơn bao giờ hết, lòng đất đã uống máu của con chiên không uống máu con Satan. Sự việc mọi người đều biết, và cùng với chuyện đó, người ta còn biết rằng trong cơn phẫn nộ bị kết án của hắn, Giuđa đã mang món tiền của sự bán chác ghê tởm lên đền thờ. Hắn quăng túi tiền ô nhục vào mặt vị đại thượng tế, và người ta biết rằng với số tiền này là tiền lấy ra ở kho của đền thờ, không thể lại nhập kho được vì đó là giá máu các thủ lãnh của các thầy cả và các kỳ lão. Sau khi thảo luận với nhau, đã mua thửa ruộng của người thợ gốm như các tiên tri đã nói, trong khi biệt định cả tới cái giá của nó, và nơi đó sẽ đi vào lịch sử qua các thế hệ với các tên ruộng máu. Tất cả những điều có liên can tới Giuđa đã được nói như vậy, và cầu cho nó biến khỏi nơi chúng ta cả đến ký ức về khuôn mặt hắn. Nhưng nguyện ước, người ta nhớ tới những con đường mà bởi đó, từ một kẻ được Chúa gọi vào nước trời, hắn đã xuống, đến chỗ trở thành hoàng tử trong nước tối tăm đời đời, để chúng ta cũng đừng vì thiếu thận trọng mà chà đạp nó, bằng cách trở nên những Giuđa khác đối với lời mà Thiên Chúa đã ký thác cho chúng ta. Những lời này cũng còn là Đức Kitô, Thầy ở giữa chúng ta, nhưng đã được chép trong sách Thánh Vịnh rằng, chớ gì nơi ở của nó nên hoang vu, không có ai cư ngụ, và chớ gì một người khác giữ lấy chức vụ của nó. Vậy trong những người đã ở với chúng ta trong suốt thời gian Chúa còn ở với chúng ta, đã đi về với chúng ta, kể từ phép rửa của Gioan cho tới ngày người được cất khỏi chúng ta mà lên trời, phải có ai để cùng với chúng ta mà làm chứng về sự phục sinh của người, và phải làm mau lẹ để họ hiện diện với chúng ta trong phép rửa bằng nữa mà Chúa đã nói với chúng ta, để ông ta chưa được nhận Thánh Linh do Thầy Chí Thánh thì được nhận trực tiếp từ Thiên Chúa, để được thánh hóa, soi sáng và được các nhân đức mà chúng ta sẽ được, để có thể phán đoán, tha tội và làm những việc chúng ta sẽ làm, và để các hành động của ông có giá trị và thánh. Tôi đề nghị chọn người đó giữa những người trung thành nhất trong số các môn đệ trung thành, những người đã chịu đau khổ vì người và vẫn trung thành với người ngay từ khi thế giới chưa biết người. Nhiều người trong số này đã đến với chúng ta từ Gioan, vị tiền hô của Đức Mêsia. Các tâm hồn được uốn nắn từ nhiều năm nay để phục vụ Thiên Chúa. Họ rất thân yêu đối với Chúa, và người thân yêu nhất trong đám họ là Isaac, kẻ đã chịu khổ rất nhiều vì hại nhi Giê-xu. Nhưng quý vị biết, quả tim ông ta đã vỡ ra trong đêm tiếp theo ngày Chúa lên trời. Chúng ta không ân hận gì cho ông. Ông đã về với Chúa. Đó là ước mong duy nhất của con tim ông, cũng là của chúng ta. Nhưng chúng ta còn phải chịu cuộc tử nạn của chúng ta. Isaac đã chịu rồi. Vậy các bạn hãy đề nghị vài tên trong số những người này, để chúng ta có thể chọn người tông đồ thứ 12 theo tập quán của dân tộc chúng ta, và dành cho những trường hợp quan trọng nhất cho Chúa tối cao định đoạt. Người biết rõ. Họ bàn bạc với nhau. Không cần quá lâu để các môn đệ quan trọng nhất có một đồng ý chung. Cùng với 10 tông đồ, họ thông báo cho Phêrô là họ đề nghị Giuse, con của Giuse Saba, để tôn kính người cha đã tử đạo vì Đức Kitô, môn đệ trung thành. Và Matthia, cùng với một lý do như Giuse, lại nữa, cũng để tôn kính Gioan vì thầy thứ nhất của ông. Phêrô nhận sự đề nghị và bảo hai người tiến lại bên chiếc bàn. Họ cầu nguyện, hai tay giơ về phía trước như thái độ thông thường của dân Hy Bá. Lạy Thiên Chúa tối cao là Cha, Con và Thánh Thần, là Thiên Chúa độc nhất và ba ngôi. Chúa biết lòng mọi người. Xin Chúa tỏ cho chúng con biết ai trong hai người này là kẻ Chúa chọn để giữ nhiệm vụ tông đồ và tứ tế, thay vì Giuđa đã không tròn nhiệm vụ. Maranatha. Tất cả đều đồng thanh nói, họ không có con cờ, cũng không có cái gì khác để rút thăm, và họ không muốn dùng đồng tiền trong việc này. Họ liền lượm những viên sỏi nhỏ rải rác trong sân, những viên sỏi hèn. Họ lấy một số lượng cục trắng bằng số lượng cục đen, và quyết định với nhau rằng các cục trắng là Matthia, các cục đen là Giuse. Họ lấy một cái túi mà họ đã bỏ hết đồ trong đó ra. Họ bỏ các cục đá vào và lắc, rồi trao cho Phêrô. Ông vẽ trên nó một dấu chúc lành. Ông cầu nguyện, ngước mắt lên bầu trời đầy sao, rồi ông thọc tay vào túi và rút ra một viên sỏi trắng như tuyết. Chúa đã chỉ định Matthia làm thế vị Giuđa. Phêrô đi lại trước bàn và hôn Matthia. Để làm cho anh nên giống như người. Phêrô nói, 10 tông đồ kia cũng lặp lại cùng một cử chỉ giữa tiếng hoan hô của đám đông nhỏ. Để chấm dứt, Phêrô trở về chỗ của ông, trong khi dắt tay kẻ được chọn và giữ ở bên cạnh ông. Như vậy bây giờ Phêrô ở giữa Matthia và Jacobe Andre. Ông nói: "Hãy đến chỗ mà Thiên Chúa dành cho anh, và bằng sự công chính của anh, hãy xóa đi những kỷ niệm về Juda, trong khi giúp đỡ chúng tôi. Các anh em của anh đã làm trọn công việc mà Chúa Giêsu rất thánh đã bảo chúng ta hoàn thành. Nguyện ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, luôn luôn ở với anh." Phêrô quay về với đám đông và cho họ giải tán. Trong khi các môn đệ từ từ ra đi qua một cửa phụ, các tông đồ vào trong nhà để dẫn Matthia đến cho Maria đang chiêm niệm và cầu nguyện trong phòng của mẹ, để vị tông đồ mới cũng nhận được nơi mẹ Thiên Chúa lời chào và chuẩn nhận. Xưa ấy Chúa đã biết con, biết con tận tường. Rồi hôm nào đấy Chúa đã thương con, cho con cuộc sống. Lần qua năm tháng Chúa mời gọi con vào nhà Chúa, và ngày hôm nay Chúa dắt đưa con lên bàn thờ. Chúa yêu con thật nhiều, thương gọi chọn con lên chiếc linh mục của Chúa. Con theo Chúa, xin theo Chúa, xin theo Chúa mãi, quyết sống phúc âm, sống chứng nhân trung chính vẹn toàn. Đã thứ tha bao lần, dù đời bao phen vỗ cánh toàn bay xa lạc. Dù con yếu kém, thiếu cả niềm tin và lòng mê, mà ngày hôm nay Chúa vẫn thương con, thương hoài. Chúa yêu con, yêu con thật nhiều, thương gọi chọn con lên chức linh mục của Chúa. Con theo Chúa, xin theo Chúa, xin theo Chúa mãi, quyết sống phúc âm, sống chứng nhân trung chính vẹn toàn. Sống có thế bê dâu nên tin hao mòn, đời xa nhiều khi chất chưa lo âu, linh mục nặng gánh. Và khi ghi đó hay ghi chặt con vào lòng Chúa, đừng khi nào dẫu chi hư đi. Chúa yêu con,